Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 376. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tình không có đơn giản như vậy. Mục Thanh Ca nhìn mắt Bích Hoàn nhàn nhạt nói. Thái hậu tại hậu cung triều chính phía trên bày mưu lập kế nhiều năm như vậy. Sao có thể chỉ có như vậy một chút nhân mã? Tiểu thư ý tứ là, Thái hậu còn có hậu chiêu. Chính là chúng ta bên này chỉ có Mặc Ngôn cùng Sương Khói. Phong Ngâm bọn người ở bên ngoài. Tiểu thư, Bích Hoàn lo lắng nói. Mục Thanh Ca đem chén trà buông. Thái hậu nghĩ đến cũng là cái này. Nhưng là nàng tuyệt đối không thể tưởng được còn có một người vẫn luôn đang chờ. Bích Hoàn nhìn về phía Mục Thanh Ca. XXXX, Mộ Dung Thanh thủ Phượng Tuyệt Trần vẫn luôn thủ đến đêm khuya. Mộ Dung Thanh bởi vì mang thai đã sớm mệt nhọc chống đầu dựa vào mép giường nghỉ ngơi. Không thể không nói nàng vì được đến Phượng Tuyệt Trần tâm cũng là liều mạng. Mà nguyên bản ngủ say Phượng Tuyệt Trần ở Mộ Dung Thanh nhắm mắt lại kia một khắc liền đã mở mắt. Phượng Tuyệt Trần đột nhiên ngồi dậy sau đó điểm Mộ Dung Thanh ngủ huyệt. Mộ Dung Thanh vô ý thức ngã vào giường đệm thượng. Phượng Tuyệt Trần cầm lấy trên giá mặt áo choàng. Tùy ý phủ thêm liền từ cửa sổ nhảy bay đi ra ngoài. Mặc Ngôn cùng Sương Khói dẫn dắt người ở kinh đô ở ngoài chuẩn bị phục kích. Mắt thấy từ cửa thành ra tới người. Mặc Ngôn cùng Sương Khói liếc nhau. Sương Khói nói, như thế nào chỉ có này đó. Mặc Ngôn sắc mặt khẽ biến. Không tốt, Sương Khói đem Mặc Ngôn sắc mặt đều thay đổi. Đột nhiên nhớ tới Gia Kinh nhưng không đơn giản chỉ có này một cái lộ. Mà bọn họ lại chỉ nghĩ đến con đường này. Hai người liếc nhau, Mặc Ngôn đột nhiên đứng lên hướng một cái khác phương hướng mà đi. Mà Sương Khói tắc dẫn dắt còn lại người bắt đầu đại khai sát giới. Thâm hắc đêm, chỉ nhìn đến một đám ám ảnh ra kinh đô. Mà là liền ở trăm trượng ở ngoài vùng ngoại thành. Đã có người ở nơi đó chờ bọn họ. Mấy chục cái ám ảnh liếc nhau cũng không biết phía trước khoanh tay đưa lưng về phía chính mình người là ai. Chỉ thấy người nọ từ bên hông lấy ra màu bạc hàn quang điểm điểm trường kiếm. Kiếm phong dưới ánh trăng thấu chiếu dưới có vẻ phá lệ lạnh băng. Gió đêm thổi bay hắn khoác áo. Chỉ thấy người nọ chậm rãi xoay người lại. Tuy rằng người nọ phản quang cơ hồ nhìn không tới khuôn mặt. Chính là bọn họ vẫn như cũ biết trước mặt người nam nhân này trên người mang theo mãnh liệt sát khí. Sở hữu ám ảnh đều có chút sợ hãi lui về phía sau. Nhưng là nghĩ chính mình nhiều người như vậy chẳng lẽ còn không đối phó được một người sao? Lập tức mọi người đều móc ra vũ khí. Hướng về người nọ phóng đi. Sát, chỉ thấy đao kiếm đan xen. Quang ảnh lập lòe, huyết nhục bay tứ tung. Mặc Ngôn mang theo người chạy tới thời điểm đã qua đi non nửa cái canh giờ. Sở hữu đi theo Mặc Ngôn tới ám vệ đều kinh hô nhìn kia một mảnh trên mặt đất tử thi. Mặc Ngôn cau mày đi qua đi. Cơ hồ sở hữu ám ảnh đều là nhất kiếm mất mạng. Nhìn đến miệng vết thương, Mặc Ngôn liền đã biết ra tay người là ai. Mục Thanh Ca vẫn luôn đều đứng ở trong viện. Không đến một hồi, liền nhìn đến từ bên ngoài phi tiến vào Phượng Tuyệt Trần. Mục Thanh Ca vội vàng đi qua đi. Phượng Tuyệt Trần che lại ngực vị trí thẳng thở dốc. Thấy Mục Thanh Ca lại đây. Phượng Tuyệt Trần nguyên bản căng chặt thần kinh tại đây một khắc rốt cuộc buông xuống. Đem tay đáp ở Mục Thanh Ca trên vai. Mục Thanh Ca đang muốn đỡ Phượng Tuyệt Trần trở lại trên giường. Phượng Tuyệt Trần lại lắc đầu. Sau đó một phen ôm Mục Thanh Ca vòng eo phi thân đến bên cạnh một cây trên đại thụ ngồi xuống. Không nên cho ngươi đi. Mục Thanh Ca nhìn Phượng Tuyệt Trần trên người vết máu. Tuy rằng không phải hắn. Nhưng là quang nghĩ liền chỉ cần sự tình có bao nhiêu hung hiểm. Mà Phượng Tuyệt Trần miệng vết thương còn không có khỏi hẳn. Tốc chiến tốc thắng. Bọn họ không có cái kia bản lĩnh. Phượng Tuyệt Trần thanh lãnh nói. Rồi sau đó đem trên người mang huyết áo choàng đặt ở một bên. Duỗi tay vòng lấy Mục Thanh Ca bả vai. Làm nàng dựa vào chính mình trên vai. Thanh Ca, Nguyệt Nương liền mau vào kinh đi. Mục Thanh Ca trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào trả lời. Lăng Phong cùng ám một hộ tống. Hoa Trì tiến đến tiếp ứng. Nhiều nhất lại quá 3 ngày bọn họ liền có thể vào kinh. chính là Mục Thanh Ca cũng biết Nguyệt Nương vào kinh ý nghĩa cái gì. Ý nghĩa cái kia tàn khốc chân tướng liền phải tiến đến. Dù cho đã sớm biết, chính là Phượng Tiệt Trần trong lòng như cũ không dễ chịu đi. Ân, ta sẽ bồi ngươi. Phượng Tiệt Trần nắm thật chặt ôm Mục Thanh Ca tay, khép hờ đôi mắt nói. Ta đã thực thỏa mãn. Ít nhất ngươi ở bên cạnh ta. Hoàng huynh, hắn cùng phụ hoàng tình cảm thâm hậu. Mục Thanh Ca cũng biết. Năm đó Trạm Đế là tiên hoàng một tay mang đại. Cảm tình tự nhiên thâm hậu. Ngày đó Phượng Tiệt Trần đem sự tình ngọn nguồn nói cho Trạm Đế lúc sau. Trạm Đế nguyên bản đã cấp khống chế thực tốt thân thể kịch liệt trượt xuống. Nếu là không có Từ Tuân tại bên người, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng. A, ta bên người có ngươi. Hoàng huynh bên người nhưng không ai. Như thế lời nói thật, đây là một cái đế vương bi ai. Mặc kệ hắn có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ, có bao nhiêu nữ nhân, nhưng là lại không có một cái có thể cùng hắn nói chi tâm lời nói người. Cũng không có có thể cùng hắn cùng chung kia một phần bi ai cùng thống khổ. Tại đây hậu cung bên trong trộn lẫn nhiều ít âm mưu. Thật thật giả giả thật thật, thường thường đều là lý không rõ. Tuyệt Trần, ta tin tưởng Hoàng thượng sẽ không có việc gì. Hắn là Nam Sở Hoàng đế. Cần thiết đứng lên. Phượng Tuyệt Trần gắt gao ôm Mục Thanh Ca. Hôm sau, Mộ Dung Thanh ở chính mình phòng tỉnh lại. Đột nhiên ngồi dậy. Ngọc Minh, Ngọc Minh, nương nương. Ngọc Minh nghe được Mộ Dung Thanh thanh âm vội vàng vào được. Ta như thế nào ở chỗ này? Vương gia đâu? Mộ Dung Thanh nói liền xốc lên chăn muốn xuống giường. Ngọc Minh vội vàng đè lại Mộ Dung Thanh bả vai nói. Nương nương, là vương gia đưa ngươi lại đây. Vương gia tỉnh, hắn thân thể còn không có hảo như thế nào có thể xuống giường đâu. Ta đi xem, nương nương, vương gia cố ý phân phó qua. Ngày hôm qua ngươi vất vả thủ một ngày, cho nên vương gia làm ngươi hảo hảo an thai. Vương gia thân thể đã không có gì đáng ngại, đã tiến cung đi cấp hoàng thượng thỉnh an. Mộ Dung Thanh nghe được Ngọc Minh nói như vậy, nguyên bản kêu loạn tâm cũng liền yên tĩnh. Sau đó dựa vào trên giường. Nương nương, ngài ngủ rồi, không có nhìn đến. Lúc trước vương gia ôm ngươi trở về thời điểm, vương phi thấy được. Ngài không có nhìn đến vương phi sắc mặt đều là xanh mét. Y nô tì xem vương phi lại đến sinh khí vài thiên đâu. Ai kêu nàng không tuân thủ ở vương gia trước mặt. Phải không? Mộ Dung Thanh khóe miệng ôn nhu dơ lên. Trong lòng ấm áp, vất vả một ngày đều là đáng giá. Nương nương, người đói bụng đi. Vừa rồi đã phân phó phòng bếp cho ngươi ngao cháo. Nô tì này liền đi bưng tới. Ngọc nói rõ liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Mộ Dung Thanh tùy ý gật gật đầu. Chỉ cần nghĩ vương gia như vậy ôn nhu đối chính mình, Mộ Dung Thanh liền cảm thấy ngọt ngào. Sau giờ ngọ, Mộ Dung phu nhân tự mình tới cửa bái phòng. Mộ Dung Thanh dựa vào giường nệm thượng, kêu, nương, người đứa nhỏ này, nhìn xem sắc mặt như thế nào như vậy tái nhợt. Mộ Dung phu nhân đau lòng nhìn Mộ Dung Thanh. Mộ Dung Thanh nhưng thật ra không có chú ý nhiều như vậy. Ngọc Minh giải thích nói. Phu nhân có điều không biết. Nương nương hôm qua vẫn luôn đều canh giữ ở vương gia trước giường. Cho nên sắc mặt không thế nào hảo. Bất quá đại phu đã xem qua. Không có gì trở ngại. Mộ Dung phu nhân nghe ngôn an tâm gật gật đầu. Mộ Dung Thanh đối với Ngọc nói rõ nói. Ngọc Minh, người trước đi xuống. Ta có chút lời nói muốn đơn độc cùng nương nói. Đúng vậy, Mộ Dung Thanh vội vàng kéo qua Mộ Dung phu nhân tay hỏi. Nương, nhưng có Loan Phi rơi xuống. Hôm qua nàng rời đi Mộ Dung phủ phía trước cố ý giao phó nương tiến đến tra xét. Mộ Dung phu nhân lắc đầu nói. Không có nửa điểm tin tức. Toàn bộ kinh đô đều đã phái người điều tra qua. Ngay cả bãi tha ma ta cũng đã phái người đi tìm. Nhưng là đều không có nhìn đến Loan Phi. Ta cũng phái người đi hỏi qua tướng phủ phụ cận kia mấy nhà người. Chính là không có người thấy quá Loan Phi. Quảng cáo. Cách chương.